Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, nghe xong mật nghi này một phen lời nói, Hành Ngọc trong lòng chỉ có một ý niệm, nguyên lai Hợp Hoan Tông không chỉ có thừa thải Hải Vương. Nó còn thừa thải cha nữ, lời này nhiều cha a câu dẫn hắn trêu chọc hắn thời điểm không cảm thấy hắn. Tính tình nặng nề không thú vị. Được đến tay sau liền cảm thấy hắn là nhất thành bất biến tái nhợt phong cảnh, cho nên ngươi câu dẫn hắn sa đọa, câu dẫn hắn vì ngươi ruồng bỏ tông môn, cuối cùng lại với 100 năm trước vứt bỏ hắn. Khó trách Viên Tĩnh sẽ nói ra tại đây thế tục bên trong. Yêu nữ mỉm cười cùng lời nói không thể tin, linh tinh nói, 300 năm trước. Hắn nhất định từng hãm sâu ở mật nghi dùng mỉm cười cùng lời nói biên chế ra nói dối, mật nghi trong. Mắt hàm chứa thủy sắc, bên trong tràn đầy liễm diễm, như vậy nữ nhân cho dù thọ nguyên gần. Cũng giống như vưu vật giống nhau phong tình vạn chủng, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Cảm thấy ta ở lừa Viên Tĩnh sao? Không, năm đó ta thân là Hợp Hoan Tông thủ tịch đệ tử. Có được quá rất nhiều nam nhân. Viên Tĩnh với ta vẫn luôn là nhất đặc thù một cái. Tình nùng là lúc ta cũng nguyện ý vì hắn từ bỏ tông môn, 300 năm trước. Mật Nghi là Hợp Hoan Tông nhất kinh tài tuyệt diễm đệ tử. Ở 8 đại chính đạo môn phái 5 đại tà đạo trong tông môn cũng tiếng tăm lừng lẫy, khi đó. Nàng bị sư phụ của mình, Hợp Hoan Tông trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão dốc lòng tài bồi, lúc ấy nàng không đầy trăm. Tuổi đã đột phá kết đan kỳ, nếu làm từng bước, 300 tuổi trong vòng tất thành nguyên anh kỳ, nhưng bên ngoài ra rèn luyện khi nàng gặp đang ở phàm tục truyền đạo Viên Tĩnh, thấy hắn mặt mày không tục khí chất thanh lãnh lại cũng ôn nhu đến mức tận cùng. Sinh sôi động tâm, cũng hoa vài thập niên thời gian câu dẫn Viên Tĩnh vì nàng phá giới, sau lại vô định tông tiến đến. Hợp Hoan Tông hỏi trách. Muốn đem Viên Tĩnh mang về vô định tông tiếp thu khiển trách nàng vì cùng Viên Tĩnh bên nhau. Mạnh mẽ phản bội ra Hợp Hoan Tông, từ bỏ chính mình dễ như trở bàn tay địa vị, ngày xưa đủ loại. Chưa từng có nửa điểm nhi giả dối, nhưng sau lại ta phát hiện. Tại yêu vừa lúc là thánh khiết giả khắc chế cùng thanh lãnh. Theo đuổi chính là cùng thánh khiết giả cá nước thân mật khi bối đức cùng cấm kỵ. Đương theo đuổi đến này hết thảy sau đâu? Mật Nghi mắt nhìn phía trước, ánh mắt có chút lỗ trống. Còn có cái gì đáng giá quyến luyến dừng lại đồ vật? Người biết không, ta là mị tu, tu tập chính là song tu đại đạo. Chỉ dựa vào Viên Tĩnh, vô pháp hoàn toàn phối hợp ta tiến hành tu hành, Mật Nghi đứng lên. Nàng tựa hồ có chút kích động, cùng Viên Tĩnh ở bên nhau sau ta tu vi cơ hồ đình trệ. 200 năm thời gian bất quá là từ kết đan sơ kỳ tiến vào đến kết đan trung kỳ, đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ cam tâm sao? Những cái đó đã từng bị ta đè nặng vô pháp xuất đầu. Chỉ xứng nhìn lên ta người, cảnh giới đều vượt qua ta, người tu chân trộm thiên địa linh khí. Đạp năm tháng trường sinh, nguyên bản là có khả năng nhất tiêu giao trường sinh một nhóm người. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn cùng thế hệ người tiến vào kết đan hậu kỳ. Thậm chí là nguyên anh kỳ. Ngươi muốn ta như thế nào cam tâm? Cái loại này không cam lòng ý niệm càng ngày càng nùng. Bước ra kia một bước thời điểm ta thực áy náy. Nhưng sau lại ta còn là bước ra đi kết hợp xong tu đại đạo tới suy xét. Kia một bước chỉ chính là cái gì cũng không khó đoán, Viên Tĩnh tựa hồ đã nhận ra cái gì. Hắn đối ta càng ngày càng tốt, nhưng cái loại này hảo, sẽ chỉ làm ta càng ngày càng không cam lòng, cũng càng ngày càng áy náy, đường ái hỗn loạn áy náy, liền sẽ nhịn không được trốn tránh, vì thế ngày nọ ta cùng với hắn chân chính ân đoạn nghĩa tuyệt. Phóng hắn tự do, Hành Ngọc lãnh sần, phóng hắn tự do sao? Ngươi xem hắn nhưng chân chính được giải thoát, Mật Nghi trong mắt mang theo sáng quắc hỏa. Này phi ta bổn ý, Hành Ngọc biểu tình châm chọc. Ngươi so với ta càng quen thuộc Viên Tĩnh tính tình đi. Ngươi thật sự đoán không được ngươi rời đi sau hắn sẽ biến thành cái dạng gì. Ngoặc kép, Mật Nghi hít sâu hai khẩu khí. tránh mà không đáp, nàng nhìn về phía xương phòng môn nơi phương hướng. Viên Tĩnh, ngươi liền đứng ở xương phòng ngoại đúng không? Ngươi tiến vào, chúng ta hôm nay đem sở hữu gút mắt đều mở ra nói, Hành Ngọc ngước mắt nhìn về phía xương phòng. Ngoài cửa, khó trách vừa mới mật nghi còn ở cùng nàng hàn huyên ngộ. Quay đầu liền nói nổi lên những cái đó phủ đầy bụi chuyện cũ, xem ra mật nghi là đã nhận ra Viên Tĩnh đứng ở bên ngoài nghe, Viên Tĩnh là từ lâu tu vi tối cao tồn tại. Nếu hắn thật sự tưởng cố tình thám thính đối thoại, nàng cùng mật nghi đối thoại tuyệt đối không thể gạt được Viên Tĩnh, ở mật nghi nói xong câu nói kia. Sau, xương phòng ngoài cửa an tĩnh thật lâu, sau đó, có người giơ tay đẩy ra nhắm chặt môn, đẩy cửa lực độ có chút mất khống chế. Hoàn hảo không tổn hao gì môn cư nhiên bị đẩy đến kẽo kẹt rung động, Viên Tĩnh an tĩnh đứng ở nơi đó. Còn duy trì đẩy cửa tư thế, thân ảnh phẳng phất một tôn pho tượng động lại thành vĩnh hằng, mà một thân màu xám tăng bào liễu. Ngộ đang đứng ở hắn bên cạnh người, nguyên lai Phật tử cũng ở. Không bằng một khối vào đi, mật nghi cười khẽ ra tiếng mời, liễu ngộ không nói chuyện, hắn chỉ là. Mặt vô biểu tình, bình bình đạm đạm dương mắt, ánh mắt từ mật nghi trên người một lượt mà qua, như vậy ánh mắt. Vô bi vô hỉ lại vô dục vô cầu, phẳng phất là vô lượng Phật cảnh ngồi ngay ngắn ở đài sen thượng Phật ở rũ mắt thấy nhân gian, liễu. Ngộ thân là bẩm sinh Phật cốt, mới vừa sinh hạ tới không lâu đã bị đưa vào vô định tông, này vài thập niên tới hắn chỉ tu tập Phật. Hiểu, với đạo lý đối nhân xử thế thượng khiếm khuyết mài rũa. Có đôi khi càng là xem không hiểu chúng sinh ở đau khổ dẫy dụa chút cái gì, bất quá hắn vốn dĩ. Chính là tâm như gương sáng nhân vật, rất nhiều chuyện Hành Ngọc vì hắn vạch trần lưới cửa sổ giấy. Chính hắn là có thể suy một ra ba, trong khoảng thời gian này. Liễu Ngộ vẫn luôn ở kiên nhẫn quan sát Viên Tĩnh cùng mật nghi này hai người, mật đạo hữu, Liễu. Ngộ ra tiếng. Phật tu cùng bình thường tu sĩ đều là nóng vội với trường sinh đại đạo người thường, nói lời này. Khi, Liễu Ngộ liếc mắt Hành Ngọc, lời này đúng là nàng đã từng đã nói với hắn, ngươi trong miệng thánh khiết giả. Bất quá là quy y tín ngưỡng mà có thể khắc chế tự thân sao sao tu sĩ thôi. Nếu như ngươi không rõ chính mình tưởng cầu lấy chút cái gì, cần gì phải hủy nhân đạo hành, ngươi hiện giờ nói được lại đường hoàng. Đều là ở vì chính mình cô phụ người khác mà làm thoái thác. Cuối cùng chỉ làm thấy rõ ngươi chi tiết người đứng xem cười trộm không thôi, ngươi ruồng bỏ tỉ mỉ. Tài bồi ngươi tông môn, đây là bạc tình quả nghĩa, ngươi ruồng bỏ đã từng thề thủ hứa hẹn, nói ra vừa mới kia phiên lời nói. Càng là tiên liêm quả sỉ, hắn dùng nhất bình tĩnh ngữ điệu. Nói nhẹ nhất miệt nói, mật nghi sắc mặt trắng bệch. Nỗi lòng dao động dưới liên tục khụ ra vài khẩu huyết tới, ngay sau đó. Liễu Ngộ lại xem hắn bên cạnh người Viên Tĩnh. Viên Tĩnh giữa mày khẩn ninh, biểu tình đau thương, nghe được Ngộ đối mặt nghi chỉ trích sau. Hắn mới tự như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại trạng thái dần dần phục hồi tinh thần lại, bị yêu. Nữ đả động, ý đồ cùng nàng bên nhau khi, ngươi thật sự nghĩ tới các ngươi chi gian ma hợp vấn đề sao? Phàm tục phu thê sở gặp phải vấn đề nhiều là củi gạo mắm muối khó khăn. Mà ngươi cùng nàng chi gian có vô số ngăn cách, tông môn đại đạo bất quá là trong đó hai dạng thôi. Nếu ngươi ruồng bỏ tông môn ruồng bỏ Phật đạo, có thể truy tìm đến ngươi chân chính muốn đồ vật, có lẽ ta sẽ càng kính trọng các hạ vài phần, nhưng các hạ năm đó thân là chấp pháp trưởng lão. Khoảng cách trở thành Phật tử chỉ có một bước xa. Chịu thiên hạ Phật tu kính ngưỡng, bổn kinh tài tuyệt diễm, trường sinh đại đạo nhưng mong đợi, hiện giờ thân là kết đan hậu kỳ tu sĩ lại vây với tình yêu đau khổ không thể tự thoát ra được. Không hề ngày xưa nửa phần phong thái, nói, Liễu Ngộ từ nhẫn chữ vật lấy ra Viên Tĩnh sở kia bổn du ký, hắn nguyên bản tưởng đem du ký ném đến. Viên Tĩnh trong lòng ngực, nhưng ở rời tay trước nhớ tới đây là Hành Ngọc đưa cho hắn. Chờ tay lại đem du ký thu hồi nhẫn chữ vật, bần tăng vốn tưởng rằng có thể ra này bổn du ký Phật tu. Sẽ là cái phá lệ thông thấu nhân vật, nhưng này 300 năm năm tháng, thật sự đáng giá sao? Này 300 năm năm tháng, thật sự đáng giá sao? Viên Tĩnh sai lầm lớn nhất, chính là hắn sống đến bây giờ càng ngày càng hồ đồ. Bị Thanh Thanh khấu hỏi đến tận đây, Viên Tĩnh trên mặt nổi lên hổ thẹn, ta, biện giải nói liền muốn buột miệng thốt ra, nhưng thực mau, Viên Tĩnh lại lần nữa ngậm miệng, chỉ là trên mặt hổ thẹn chi ý càng nùng, hổ thẹn cùng thống khổ liên tiếp xuất hiện ở trên mặt hắn. Viên Tĩnh tâm khẩu độn đau, Liễu Ngộ đem ánh mắt từ Viên Tĩnh trên người rời đi. Dừng ở Hành Ngọc trên người, bị trấn trụ Hành Ngọc chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Cùng Liễu Ngộ đối diện, vừa mới kia phiên hỏi trách không hề sai lầm. Khó trách ở Đại Lục Điển Tịch Trung đã từng ghi lại qua Ngộ ở tám đại chính đạo năm đại ta tông. Pháp hội thượng khẩu chiến đàn nho. Tài hùng biện vô song, Hành Ngọc đã có thể tưởng tượng hắn ngày đó phong thái, bất qua đối diện đối. Diện, Hành Ngọc trong lòng nổi lên nói thầm, Phật tử sẽ không liền nàng cũng một khối mắng chửi đi, Lạc chủ, Liễu Ngộ thanh âm thanh lãnh. Phảng phất giống như huyền nhạc tự bầu trời mà đến, Lạc chủ tán thành mật đạo hữu mới vừa rồi lời nói sao? Mới vừa rồi lời nói, ở Lạc chủ trong mắt. Trầm với tín ngưỡng Phật tu đều là nhất thành bất biến tái nhợt phong cảnh sao? Vấn đề này rất có trở thành toi mạng để tiềm chất Hành Ngọc nguyên bản tưởng trêu chọc ra tiếng. Nhưng đối thượng Liễu Ngộ kia nghiêm túc biểu tình. Nàng cũng không tự giác bãi chính sắc mặt, khác Phật tu ta không rõ ràng lắm, nhưng mấy tháng đồng hành, Phật tử thân thủ vì ta làm bồ đề bánh, dạy ta chơi cờ, tặng ta hoa mai xem xét. Với ta gặp được nguy hiểm khi trước tiên tương hộ, mỗi người sinh ra kỳ thật đều là nhất thành bất biến tái nhợt phong cảnh. Thời gian cùng lịch duyệt lại sẽ làm bọn họ trở thành sơn xuyên. Trở thành mênh mang chi cảnh Phật tử cao cư chùa. Suốt ngày khấu đánh mõ, tay phủng kinh thư, so người bình thường muốn thông thấu ôn nhu, người sớm đã là sơn xuyên, là mênh mang chi cảnh, chẳng qua không phải mỗi người đều hiểu được thưởng thức. Ta giáo Phật tử nhận biết chúng sinh chi khổ, là muốn vì kia vốn là lệnh người động dung phong cảnh làm rạng rỡ. Tuyệt không một chút ít ghét bỏ chi nghi, nói. Hành Ngọc theo bản năng vì chính mình giải vây một câu thanh quy giới luật. Mõ kinh thư, đây là Phật tu lựa chọn, bọn họ khắc chế sao. Trầm với tu hành bên trong, có lẽ tính tình chất phác. Nhưng bọn hắn nội tâm thế giới đồng dạng phong phú, nói trắng ra là. Mật nghi chính là cái bị sủng hư, bị nuông chiều quán người. Nàng hiện tại sở trải qua sở thừa nhận, đều là ở vì chính mình nuông chiều mua đơn, Liễu Ngộ biểu tình lạnh lùng. Ở nghe được Hành Ngọc cuối cùng kia phiên lời nói sau. Hắn mặt mày không cấm nhiễm vài phần bất đắc dĩ hòa tan trên mặt hắn lạnh lẽo. Hắn khóe mắt đuôi lông mày lại là một bộ ôn nhu thái độ, Lạc chủ, Liễu Ngộ lại hô nàng một tiếng, ở. Hành Ngọc mờ mịt trong tầm mắt, Liễu Ngộ đi đến nàng trước mặt, đem chính mình tay phải duỗi ra tới, kia quấn quanh màu đen lần chàng hạt tay phải lòng bàn tay. Thượng, lẳng lặng bày một cái mộc vòng tay thực tinh xảo. Màu sắc thiên tím, vòng trên người khắc sườm già mà tinh xảo hoa sen hoa văn. Nhìn qua thánh khiết lại xinh đẹp, yêu cầu bần tăng vì ngươi mang lên sao? Hắn như vậy chủ động đề nghị, Hành Ngọc nhưng thật ra ngẩn người, thực mau, nàng giơ lên chính mình tay, tay áo sau này chảy xuống một chút, lộ ra trơn bóng mà mảnh khảnh thủ đoạn, Liễu Ngộ rũ mắt. Ôn nhu mà nghiêm túc mà vì nàng mang lên mộc vòng, an tĩnh đứng ở xương phòng ngoài cửa Viên Tĩnh. Chậm rãi phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn chăm chú Liễu Ngộ cùng Hành Ngọc hỗ động. Đột ngột nhớ tới hôm qua Hành Ngọc cho hắn xem những cái đó Phật lý tiểu chuyện xưa cùng Phạn Văn. Thư, mật nghị yêu hắn sao? Ít nhất đã từng, kia phân tình nghĩa chưa từng làm bộ, Lạc Hành Ngọc ái Liễu Ngộ sao? Nàng chính miệng theo như lời không có một chút ít nam nữ chi gian ái mộ, nhưng mật nghị yêu hắn. Cuối cùng hủy hắn Phật đạo. Làm hắn chịu này trăm năm trằn trọc chi khổ, Lạc Hành Ngọc không yêu Liễu Ngộ. Tâm tâm niệm niệm với thành toàn Liễu Ngộ Phật đạo, nhưng nàng trong miệng theo như lời câu kia, người sớm đã là Sơn Xuyên. Là mênh mang chi cảnh, không biết thắng qua thế gian nhiều ít ngôn ngữ, nếu thời gian thay đổi trở lại 300 năm trước. Viên Tĩnh đột nhiên hy vọng Mật Nghi cũng không từng ái mộ qua hắn, như thế. Nàng vẫn là Hợp Hoan Tông thủ tịch đệ tử, kia Tiêu Dao tự tại theo đuổi song tu đại đạo yêu nữ. Hắn cũng vẫn là kia ngồi ngay ngắn đài sen phía trên. Một lòng hướng Phật Vô Định Tông chấp pháp trưởng lão, Viên Tĩnh chậm rãi khép lại mí mắt không biết. Khi nào, hắn đã rơi lệ đầy mặt. Hết chương.